Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, ta không phải là các ngươi Dương gia người. Hình Bách Thiên mang theo hình Bỉ Viêm xám xịt đi. Lần này, hắn tới tương đối vội vàng, cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Vừa mới hắn một mực tại lấy thế đè người, nhưng là trong lòng cũng rất rõ ràng. Dương gia người không chịu thua, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Nếu như hắn thật cùng Dương Minh Pháp liều mạng, thua thiệt sẽ chỉ là hình Bỉ Viêm. Thực lực của hắn quá yếu, mà đối phương có một có thể lực chiến thánh nhân Hải Long Vương. Cái này đủ để cải biến chiến cuộc. Hắn lựa chọn rút đi là vì muốn bảo vệ hình Bỉ Viêm, không có bởi vì nhất thời xúc động mà đem bản tộc thiên kiêu chôn vùi ở chỗ này. Cái này cũng không đáng giá. Không thể không nói hình Bách Thiên là một cái co được giãn được ra hỏa. Một lần thành bại cũng không đại biểu cho cái gì. Dù sao những năm gần đây bọn hắn hình gia chiếm Dương gia không ít tiện nghi, ngẫu nhiên ăn chút thiệt thòi nhỏ cũng không phải là cái đại sự gì. Thái gia gia, ta hỏa chủng. Hình Bỉ Viêm vẻ mặt đau khổ nói, ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất, còn băn khoăn ngươi hỏa chủng. Hình Bách Thiên tức giận nói, tiếp lấy hắn nói, ghi lại hôm nay mối thù, ngày sau ngươi đột phá long biến cảnh giới về sau, nhất định phải đem Dương gia những bọn tiểu bối kia hết thảy dẫm tại dưới chân. Thái gia gia yên tâm, chỉ cần ta phóng ra long biến cảnh giới, ta nhất định sẽ tranh đoạt thiên long lệnh, nhất định khiến Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong không người leo lên thiên long bảng. Hình Bỉ Viêm lời thề son sắt địa nói, tốt, đã thái gia gia xuất quan, sẽ thay ngươi thay một đạo hỏa chủng, giúp ngươi đột phá long biến cảnh giới. Hình Bách Thiên nói, hình Bỉ Viêm mừng lớn nói, đa tạ thái gia gia. Dừng một chút hắn còn nói, thái gia gia, cái kia ma nữ cũng là chúng ta hình gia cừu nhân. Nhìn nàng bộ dáng kia tựa hồ cùng Dương gia cấu kết ở cùng nhau. Thái gia gia không có mắt mù, nếu như Dương gia thực có can đảm đem nàng mang đi ra ngoài, kia Dương gia tất vong. Hình Bách Thiên cười lạnh nói, không phải là thái gia gia ngài là cố ý buông tha bọn hắn. Hình Bỉ Viêm nghi ngờ nói, ha ha, về sau ngươi sẽ rõ, nếu ai dám đem nữ nhân kia phóng xuất, ngày này khẳng định sẽ lật ra. Hình Bách Thiên đi, Dương Minh Pháp thở dài một hơi, hắn mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, lại liếc mắt nhìn tóc trắng ma nữ, mới mở miệng nói, ngươi cùng ma nữ cấu kết. Dương Minh Pháp lời này tràn đầy chất vấn. Thánh nhân chi uy đủ để ép tới người khác không thở nổi. Cái này uy áp có lẽ đối với người khác có tác dụng, nhưng là đối Dương Vũ không dùng được. Hắn nhìn xem Dương Minh Pháp khom người xuống một chút thân thể nói, đa tạ ân cứu mạng, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Dương Minh Pháp cùng Dương Kính Hải, hướng phía tóc trắng ma nữ chào hỏi một chút, quay người rời đi. Hỗn đàn, ngươi đây là thái độ gì? Dương Minh Pháp nổi giận, hắn đỉnh lấy hình Bách Thiên áp lực, đem đối phương bách đi. Không nghĩ tới vừa đem Dương Vũ cứu được, Dương Vũ lại dám ở trước mặt hắn sĩ diện. Dương Vũ ngừng lại nói, không biết tiền bối còn có chuyện gì? Dương Minh Pháp bị Dương Vũ hỏi lại phải nói không ra nói tới. Hắn cứu Dương Vũ là bởi vì Dương Kính Hải duyên cớ, nhưng là Dương Vũ thân phận còn có đợi xác nhận đâu. Dương Vũ, đây là chúng ta Dương gia thánh lão, ngươi có thể tôn xưng hắn cửu thái gia. Dương Kính Hải từ bàng thuyết. Dương Vũ cười nhạt nói, ta còn cao hơn trèo không dậy nổi. Tiểu tử thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dương Minh Pháp bị Dương Vũ thái độ khí đến, xóa hiện bất mãn chi sắc nói, cửu thúc gia, việc này ta đến xử lý đi. Dương Kính Hải hòa giải nói, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, Dương Vũ, ngươi quên đến đây cứu rỗi Chi Thành mục đích sao? Ta cũng không dám quên. Dương Vũ đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi điểm số đã tích lũy đầy đủ chuộc tội. Ngươi cùng gia gia ngươi đều có thể quay về chúng ta Dương gia. Dương Kính Hải cười nhạt nói. Tại bọn hắn đi vào cứu rỗi Chi Thành về sau, bọn hắn đã nghe nói Dương Vũ sự tích. Dương Vũ liên tục giết tiểu ma thánh, đồng thời phá thái cổ tà linh trận. Ý nghĩa này nhưng so sánh Dương Vũ giết rất nhiều tà ma lớn hơn. Dương Kính Hải nhìn Dương Kính Thao quân bài. Dương Kính Thao quân bài cùng Dương Vũ nối liền cùng nhau. Điểm số là cùng một chỗ tính toán, đã đạt đến chuộc tội yêu cầu. Cho nên Dương Kính Hải tuyên bố Dương Vũ có thể trở về Dương gia. Cái này cũng đã chứng minh Dương Vũ thông qua được Dương Kính Hải khảo nghiệm. Dương Kính Hải đối Dương Vũ vô cùng hài lòng. Đồng thời, Dương Kính Hải trong lòng cũng là có chút hối hận. Nếu là Dương Vũ không có phá trận năng lực, Dương Vũ thực sẽ chôn vùi ở chỗ này. Hắn nghe Dương Hồng Sương báo cáo, Dương Vũ huyết mạch chi lực đã đạt đến Huyền Vũ Thành Linh giai đoạn. Chứng minh Dương Vũ huyết mạch lực lượng càng ngày càng cường đại. Dạng này thiên kiêu chết ở chỗ này, hắn chính là trong tộc tội nhân. Dương Vũ nội tâm có chút xúc động một chút, trên mặt vẫn là vẻ đạm nhiên nói. Vậy là tốt rồi, ta cũng có thể hoàn thành đối gia gia của ta hứa hẹn. Kia hoan nghênh ngươi trở lại chúng ta. Dương gia, trước kia không nhanh, liền xóa bỏ như thế nào? Dương Kính Hải thân thiết nói, ta không phải là các ngươi Dương gia người, ta chỉ là hoàn thành đối gia gia của ta hứa hẹn mà thôi. Dương Vũ lãnh đạm đáp, tại Dương Kính Hải bên người Dương Minh Pháp dựng râu, Dương Vũ cái này thái độ ngay cả thánh nhân cũng phát hỏa. Dương Kính Hải vẫn như cũ không tức giận, mà là cười nhạt nói, thiếu niên lang đưa khí cũng không dùng, nếu như ngươi lý trí một điểm, liền hảo hảo nghe lời của ta, trở về Dương gia, về sau chúng ta Dương gia cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Ngươi trưởng thành sẽ nhanh hơn, đối với ngươi mà nói đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi còn tiếp tục tính trẻ con, vậy liền làm ta quá là thất vọng, nói không chừng ta chỉ có thể tự mình đưa ngươi huyết mạch lực lượng tước đoạt. Dương Kính Hải sự, nhẫn nại có hạn. Hắn đối Dương Vũ thân thiết, là bởi vì trong lòng có một chút như vậy áy náy. Nhưng là thật hung ác, hắn không ngại lại cho Dương Vũ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Dương Vũ toát ra vẻ tức giận nói, các ngươi làm ta Dương Vũ là người phương nào? Vùng chi tác đến hô chi tác đi, tùy chưa các ngươi bài bố hạ đẳng phàm tục người sao? Cho dù chúng ta tiên tổ đã làm sai trước, thế nhưng là các ngươi không nên như thế đối đãi gia gia của ta. Hắn mang theo một mảnh thành tâm muốn trở về Dương gia. Các ngươi không chào đón hắn cũng liền thôi. Còn rất nhiều làm khó dễ hắn. Làm cháu trai, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Không sai, gia gia của ta là cố chấp muốn trở về Dương gia. Nhưng là cái nhà này ngay cả một điểm nhân tình vị đều không có. Chúng ta không trở về cũng được. Thiên hạ chi lớn, luôn có chúng ta chỗ dung thân. Dương Vũ đem trong lòng nghẹn hỏa một lần phát tiết ra. Hắn thật sự là chịu không được Dương gia người tác phong. Không quy củ không thành phương viên. Các người tổ tiên phạm sai, bị trừng phạt cũng là bình thường. Các người những này chỗ trống tôn thay bọn hắn chuộc tội cũng là chuyện đương nhiên. Ở thế tục những cái kia hoàng triều, một khi tuyên án một người có đại tội, thậm chí sẽ giết cả cửu tộc, người ngay cả điểm ấy sự thật tàn khốc đều không nhìn rõ. Xem ra tương lai ngươi cũng là khó thành đại khí. Dương Kính Hải xóa hiện vẻ thất vọng nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới. Một mực canh giữ ở Dương Vũ bên người tóc trắng ma nữ cấp tốc xuất thủ đem Dương Kính Hải cản trở. Lại, hừ, Dương Minh Pháp hừ lạnh một tiếng. Thánh nhân uy áp hướng phía tóc trắng ma nữ tập quyền tới. Dừng tay, ta còn có lời nói. Dương Vũ lớn tiếng nói, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhỏ nhỏ thiên ngư cảnh giới ỷ vào một điểm bản sự, liền có thể không nhìn ta Dương gia sao? Cần biết thiên hạ thiên kiêu chết yểu như cá giếc sang sông. Giống như ngươi lăng đầu thanh, chết thì cũng đã chết rồi. Dương Minh Pháp giống như là tuyên án Dương Vũ hạ tràng. Ngay sau đó hắn tự mình ra tay với Dương Vũ. Nếu như các ngươi không muốn biết Dương Thái Hà sinh tử, liền đem ta đánh chết đi. Dương Vũ không thèm đếm xỉa nói. Dương Minh Pháp trưởng lực muốn rơi xuống Dương Vũ trước mặt thời điểm trong nháy mắt thu lại. Dương Vũ tóc cùng quần áo bị thổi bay, khuôn mặt bị tức kình cào đến nóng bỏng cực kỳ khó chịu. Nếu như hắn lại nói chậm một chút, một trưởng này đủ để đem hắn đập thành lạn nê. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Dương Minh Pháp xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt lớn tiếng nói. Dương Minh Pháp không phải một cái tùy tiện tức giận thánh nhân, nhưng là hôm nay cùng hình Bách Thiên đối đầu về sau, tâm tình của hắn liền trở nên nặng nề không ít, lại liên tục bị Dương Vũ vô lễ chống đối, liền xem như Bồ Tát đều có ba cây đuốc, hắn thật sự là hận không thể đem Dương Vũ chụp chết. Thánh nhân chi uy không thể nghịch. Dương Kính Hải cũng không nghĩ tới Dương Minh Pháp sẽ nổi giận lớn như vậy. Hắn ẩn ẩn cũng cảm thấy Dương Vũ vừa rồi ném ra danh tự quá dọa người. Dương Vũ cũng không có bởi vì Dương Minh Pháp uy áp mà cảm thấy nửa điểm sợ hãi. Hắn chậm rãi khiêm tốn địa nói, Dương Thái Hà còn chưa chết. Dương Minh Pháp bị Dương Vũ lời này chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn trừng mắt Dương Vũ một hồi lâu, đều là vẻ không thể tin được. Ngược lại là Dương Kính Hải ở một bên quát lên nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thái Hà lão tổ đã sớm qua đời. Dương Thái Hà chi danh không ai không biết, không người không hay. Tại Dương gia từng lưu lại uy danh hiển hách, về sau phát sinh một đoạn không muốn người biết sự tình, mới đưa đến Dương Thái Hà vẫn lạc. Ngay từ đầu, Dương gia người còn trách cứ Dương Thái Hà ham long mộ phần bảo tàng. Về sau mới thanh tỉnh lại chúng hình gia cùng núi Nga Mi gian kế. Trách lầm Dương Thái Hà, dẫn đến Dương Thái Hà vẫn lạc. Từ đó đả kích Dương gia khí thế, làm Dương gia rớt xuống ngàn trượng. Mấy ngàn năm quá khứ, Dương gia đối Dương Thái Hà sự tình đã phai nhạt. Nhưng là tại Dương gia tộc lăng bên trong, Dương Thái Hà chi danh thế nhưng là cao cao tại thượng đâu. Dương Vũ lười nhác giải thích, chuyện này hắn vốn định trực tiếp cùng Dương gia cao tầng đàm phán. Nhưng là Dương gia tình huống hiện tại tựa hồ không yên ổn. Hắn chỉ có thể trước lộ ra một chút phong thanh, nhìn xem Dương Minh Pháp sẽ có phản ứng gì lại so đo. Ngươi là từ đâu biết Thái Hà lão tổ? Dương Minh Pháp nhìn xem Dương Vũ trịnh trọng hỏi, ngươi tin tưởng lời của ta? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dương Minh Pháp trầm ngâm nói, ta có thể cảm nhận được lời của ngươi nói tính chân thực. Huống chi ngươi cũng không dám gạt ta, không phải ngươi cùng gia gia ngươi đều chết không có chỗ chôn, bao quát cùng ngươi có liên quan người. Dương Minh Pháp lời này rất bá đạo, Dương Vũ nghe phi thường chói tai. Nhưng là lại không thể không thừa nhận người ta có năng lực như vậy. Dương Minh Pháp vừa đấm vừa xoa. Hắn còn nói, nếu như tin tức của ngươi chính xác, ta làm chủ đem các ngươi đón về Dương gia, cho các ngươi tổ tiên xếp vào gia phả, cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất, đã từng làm khó dễ qua các ngươi người đều sẽ có được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hơn nữa còn sẽ dành cho ngoài định mức ban thưởng. Ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi nói chuyện giữ lời. Dương Vũ lại hỏi. Dương Kính Hải từ bàng thuyết, cửu thúc gia hắn chưa hề đều là nói một không hai. Tốt, kia nói cho ngươi, Dương Thái Hà cũng chưa chết, ta chỗ này có tín vật của hắn. Dương Vũ trầm mặc một hồi về sau, đem một đoạn thánh cốt lấy ra ngoài vô cùng nghiêm túc nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó.